Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 707, đạt thành mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nguyện ý giúp ta ngưng linh. Thanh âm già nua rõ ràng sững sờ, tựa hồ là không thể tin được tiểu thất lời vừa nói. Chỉ cần ngươi đem thái âm chân thủy cho ta, ta có thể giúp ngươi. Biến ảo ở giữa không trung, Không Minh thất tâm điểm đang nói ra. Hoàn cảnh nơi này cũng không sinh ra thái âm chân thủy bậc này thần vật, nói cách khác ngươi giữ lại thái âm chân thủy hẳn là theo thời kỳ thượng cổ ngay ở chỗ này đấy, mà như thế thời gian dài đi qua, ngươi như trước không cách nào hoàn mỹ lợi dụng thái âm chân thủy tiến hóa, có lẽ lại giữ lại thứ này cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chẳng thà tặng cho ta, ta và ngươi đôi bên cùng có lợi, sống khá giả hai bên tranh giành cái ngươi chết ta sống. Cây đa già đã trầm mặc như là đang tự hỏi Không Minh thất tâm điểm đang lời vừa nói. Kỳ thật chính nó cũng tin tưởng, thái âm chân thủy mặc dù là thiên địa kỳ lục xếp hạng 23 thần vật, nhưng thứ này theo thượng cổ đến bây giờ vạn năm nhiều thời giờ, hắn cũng vô pháp hoàn toàn lợi dụng, tuy nhiên mượn hắn sinh ra linh trí, nhưng bản thân hạn chế khiến cho nó rất khó lại có cơ hội trưởng thành tiếp. Nó cùng Không Minh thất tâm điểm đăng loại này thiên địa linh dược bất đồng, nó ngay từ đầu chỉ là một gốc bình thường nhất cây đa mà thôi, hiện tại đã có linh trí nó tự nhiên cũng không muốn vĩnh viễn làm một gốc bình thường cây đa, nếu có cơ hội hướng về cao hơn sinh mệnh cấp độ xuất phát, nó nói cái gì cũng không muốn vứt bỏ. Mà thôi, thứ này trên tay ta vạn năm thời gian, nên có được chỗ tốt ta cũng đều được rồi, mà không cách nào lấy được cuối cùng cũng không chiếm được thái âm chân thủy ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nói có thể giúp ta ngưng linh, ta hy vọng không muốn chỉ là một câu nói suông. Thanh âm già nua thở dài, cuối cùng đáp ứng xuống, bất quá đối với Không Minh thất tâm điểm đang theo như lời ngưng linh sự tình, nó vẫn còn có chút lo lắng. Ta không cần phải lừa gạt ngươi. Không Minh thất tâm điểm đang nói ra, sau một khắc hào quang 7 màu từ trên thân Lâm Xuyên lượn vòng mà ra, tại Lâm Xuyên trái tim vị trí chậm rãi bay ra một mảnh cánh hoa, đây là Không Minh thất tâm điểm đang 7 ngọn tâm đăng bên trong một mảnh cánh hoa. Đây là của ta bổn nguyên một trong, đã có nó, ngươi có thể bỏ đi phàm tục chi thân, tấn vì thiên địa linh vật, đến nỗi sau này có thể đi đến một bước kia tựu muốn xem chính ngươi tạo hóa nữa. Không Minh thất tinh điểm đang nói ra. Theo mảnh này cánh hoa xuất hiện, toàn bộ dung tụ lâm khí tức đều là trì trệ, sau một khắc khoảng cách Lâm Xuyên gần đây một gốc cây đa hơi động một chút, khe rãnh tung hoành trên cành cây xuất hiện một cái già nua người mặt. Nơi này toàn bộ cánh rừng đều là cái này gốc cây đa già nhất thể biến thành, bởi vậy có thể đem tại đây tất cả cây đa đều xem là một phần của thân thể hắn, giờ phút này hắn chân dung hiển lộ, đã coi như là tiếp nhận rồi Không Minh thất tâm điểm đăng đề nghị. Tốt, chúng ta thành giao. Thanh âm già nua nói ra, ngay sau đó, toàn bộ dung tụ lâm bắt đầu phát ra nồng đậm hào quang màu xanh biếc, trong nháy mắt tất cả đồ vật đều xâm nhiễm lên cái này thuộc về thiên nhiên sắc thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khắc này, cây đa già bắt đầu đem phân tán đi ra hết thảy thái âm chân thủy ngưng tụ, vì không bị người phát hiện nơi này bí mật thái âm chân thủy một mực chứa đựng tại trong thân thể hắn, mà lại phân tán đến tất cả thân cành, loại này cực hạn pha loãng, khiến cho hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào tại đây cũng vô pháp phát hiện bí mật này, cũng liền Không Minh thất tâm điểm đăng loại này thánh dược đứng đầu, mới có thể cảm giác được cái kia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức. Không bao lâu, một đoàn lớn chừng quả đấm màu đen thủy cầu xuất hiện tại cây đa già trước mặt, trên đó tán phát khí tức đúng là thái âm chân thủy. Không Minh thất tâm điểm đăng cùng cây đa già đều làm 10 phần cẩn thận, tận khả năng thu liễm khí tức của mình, nếu không thánh dược khí tức hơn nữa thái âm chân thủy khí tức chỉ sợ toàn bộ Nghi Giang thành thậm chí thủy quốc đều muốn vỡ tổ rồi. Ông, hào quang 7 màu thiểm thước nháy mắt đem cái kia một đoàn màu đen thủy cầu bọc trực tiếp về tới Lâm Xuyên trái tim bên trong, mà cây đa già khi lấy được Không Minh thất tinh điểm đăng một mảnh cánh hoa sau, cũng lập tức đem nó che giấu đến thân thể của mình chỗ sâu nhất để phòng ngừa khí tức tiết lộ. Làm xong đây hết thảy, hai phe xem như đều thở dài một hơi. Bọn hắn hiện tại cũng đã nhận được vật mình muốn, hơn nữa đối với cái này cũng đều rất hài lòng, xem như một bút rất không tệ mua bán, cảnh này khiến hai phe trước kia dương cung bạt kiếm hào khí nháy mắt đã khá nhiều. Ngươi mảnh này cánh rừng so địa phương khác an toàn, ta lúc này tu luyện một thời gian ngắn như thế nào? Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Xin cứ tự nhiên, cây đa già trả lời, đã không có xung đột lợi ích cái kia mua một cái nhân tình cho Lâm Xuyên cũng không có cái gì ghê gớm, huống chi đứa trẻ này thân có Không Minh thất tinh điểm đăng loại này thánh dược lai lịch khẳng định bất phàm, có thể giao hảo một chút cũng không tệ. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức tuyển một cái phương hướng, hướng phía dung thụ lâm ở trong chỗ sâu bước đi. Nơi đầy thú chiều sớm đã thối lui, toàn bộ rừng cây lần nữa lâm vào thời gian dài vắng lặng, mà ở bên ngoài chờ thìn hộ pháp cũng nhận được Lâm Xuyên truyền âm, nhưng hắn tiếp tục tại bên ngoài chờ cẩn thận phòng bị. mà ở khoảng cách Dung Thụ Lâm đại khái hơn 80 km địa phương, đang tại du sơn ngoạn thủy ba người nhưng đều là nhướng mày, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dung Thụ Lâm phương hướng. Tựa hồ có chút cổ quái, U Hoa quận chúa mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ra, là có điểm gì là lạ, nhưng là cụ thể ta cái gì cũng cảm giác không đến. Khải nghiêm túc nói, chỗ đó, tựa hồ có bảo vật xuất thế. Trung Xuyên Việt có chút kinh nghi bất định nói ra, ngươi phát hiện cái gì? Khải truy vấn, không rõ ràng lắm, nhưng là khí tức kia tuyệt đối không phải là phàm vật có khả năng phát ra tới đấy. Trung Xuyên Việt lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. Đã gặp liền đi qua xem một chút đi, U Hoa quận chúa cũng không hề hái hoa, đi đầu hướng phía Dung Thụ Lâm phương hướng đổi tới. Cùng một thời gian, Mộc Ly về tới Thanh Nhãn Hồ nơi tập hợp, nơi này hết thảy đều cùng hắn rời đi lúc, nhưng là chú đóng ở chỗ này Mộc Vũ Y nhưng không thấy rồi, mà Mạnh Kiệt cũng là không có tung tích gì nữa, tất cả dấu vết đều giống như bị xóa đi. Cái này, sao lại như vậy như vậy? Vũ Y hắn, Mộc Ly sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã làm được phi thường cẩn thận rồi, cái thứ nhất tiến vào mật địa trước tiên mang theo Vũ Y ẩn nấp thân hình, chính là vì không bị bất luận kẻ nào theo dõi, nhưng là bây giờ, nơi này hết thảy tình huống nhường Mộc Ly cảm thấy tuyệt vọng. Đợi một chút, tựa hồ có chút không đúng, qua rồi ban đầu kinh hoàng, Mộc Ly bắt đầu cẩn thận điều tra tình huống chung quanh. Không có chiến đấu dấu vết, cũng không có huyết dịch còn sót lại, càng không có Vũ Y là bất luận cái gì dấu vết. Chẳng lẽ là chính bọn hắn ly khai rồi hả? Giờ phút này, Mộc Ly cuối cùng khôi phục một điểm lý trí, ít nhất hắn không có trực tiếp chứng kiến Mộc Vũ Y thi thể, nói cách khác mọi chuyện cần thiết còn có những thứ khác khả năng. Không có thời gian lại cân nhắc, Mộc Ly quay người hướng phía mật địa ở trong chỗ sâu phóng đi, hắn giờ phút này có thể làm đúng là mau chóng tìm được Mộc Vũ Y tung tích hoặc là Ngô gia đám người tung tích, bởi vì chỉ có gia tộc này là có khả năng nhất ra tay với Mộc Vũ Y đấy. Cách chương.